hương đó xông khắp nơi. Trăm dặm ức đồ anh lạc trời trang nghiêm, trăm dặm ức chuỗi hoa báo, trăm dặm ức chuỗi thắng tạng báo, trăm dặm ức chuỗi mani báo, trăm dặm ức chuỗi biển mani báo, dùng trang nghiêm thân tòa. Trăm dặm ức tơ lụa báo đẹp, dùng treo thòng rủ xuống. Giảng giải. Lại có trăm dặm ức hoa báo tốt đẹp, dân bày khắp chung quanh, nghiêm sức rất mỹ lệ. Lại có trăm dặm ức tướng tần bà. Tần bà dịch là thân ảnh chất, giống như hình bóng, đều có chất báo ở phía trên tỏa sáng ra. Cảnh giới này rất là thù thắng di diệu, xen lẫn với nhau, sâm la vạn tượng, tơ hào chẳng tạp loạn. Lại có trăm dặm ức mang báo và mang hương, treo thòng rủ xuống khắp bốn phía để làm nghiêm sức. Sự trang nghiêm này trùng trùng vô tận. Lại có trăm dặm ức hương trời kiên cố, thứ hương này xông khắp trên không gian. Lại có trăm dặm ức chuỗi trời đồ trang nghiêm, chuỗi hoa báo, chuỗi thắng tạng báo, chuỗi mani báo, chuỗi biển mani báo, dùng để trang nghiêm thân tòa sư tử. Chuỗi là dùng bảy báo kết thành thòng rủ trên thân tòa để làm đồ nghiêm sức. Lại dùng trăm dặm ức tơ lụa báo đẹp,